Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 179. Chương 179. Ngứa tận xương tủy. Lâm Thành Phi híp mắt lại đến. Sát cơ lộ ra. Trong chớp nhoáng này, hắn thật có đem Tống Kỳ Lân giết ý nghĩ. Vậy ngươi thì đi chết đi. Lâm Thành Phi thân thủ bắn ra một nước bộ dáng đồ vật, đụng phải Tống Kỳ Lân mặt, lập tức lại biến mất không thấy gì nữa. Tống Kỳ Lân sợ hãi nói, ngươi đối với ta làm cái gì? Ngươi không phải muốn chết phải không? Lâm Thành Phi cười lạnh nói, ta chỉ là tại thành toàn ngươi mà thôi. Vừa mới dứt lời, vốn là đã hấp hối, xem ra lúc nào cũng có thể đi gặp Diêm Vương Tống Kỳ Lân. Không biết từ đâu tới khí lực, vậy mà tại mặt đất không ngừng lăn lộn mang tới. Ngứa qua a, mặt ta, ngứa chết ta. Lâm Thành Phi, ngươi đến tột cùng đối với ta làm cái gì? Hắn một đôi tay tại xưng thành đầu heo trên mặt cào loạn. Không hẳn sẽ, thì cầm ra một đạo lại một đạo huyết ấn. Thế nhưng là, hắn lại cảm giác không thấy đau đớn. Móng tay đập đến trong thịt, hận không thể đem cả khuôn mặt đều kéo xuống đến bộ dáng. Chớ khẩn trương, hiện tại vẫn chỉ là mặt có chút ngứa mà thôi. Lâm Thành Phi từ tốn nói, chờ qua hôm nay, người toàn thân đều sẽ ngứa. Theo da thịt lan tràn đến nội tạng, giống như mấy vạn con kiến trong thân thể bò. Sau đó người hội hận không thể tìm cây đao, đem thân thể của mình đem cắt ra, chờ ngươi đem thân thể mở ra. Ngươi cũng liền chết, tự nhiên cũng thì cảm giác không thấy ngứa. Tống Kỳ Lân càng nghe càng kinh hãi, ra sức hướng cửa leo đi, một bên bò, còn một la lớn, cứu mạng a, hắn làm sao có thể tàn nhẫn như vậy? PQM vạn hắn làm sao có thể đối với mình tàn nhẫn như vậy? Lão tử là Vân Thiên tập đoàn thiếu gia a, hắn làm sao dám như thế đối với mình? Lâm Thành Phi một chân dẫm tại hắn trên lưng, trừ ta, không ai có thể cứu ngươi mệnh. Tống Kỳ Lân tuyệt vọng nhìn lấy Lâm Thành Phi, ở sâu trong nội tâm là nồng đậm hoảng sợ. Hắn hối hận, không cần phải trêu chọc tên biến thái này. Coi như bị đánh mặt cũng không nên nói những cái kia giết người cả nhà ngoan thoại. Hiện tại tốt, Lâm Thành Phi vò đã mẻ không sợ rơi. Làm hắn nửa chết nửa sống lại muốn chết muốn sống. Ta sai. Tống Kỳ Lân đem cái trán thả trên mặt đất, bất lực nói ra, cầu ngươi, thả ta đi. Mà lúc này, biệt thự đại môn cuối cùng bị người phanh phanh phanh gõ lên đến. Lại là Tống Kỳ Lân thủ hạ rốt cục tỉnh lại, cảm thấy biệt thự trong không thích hợp, vội vàng tới xem một chút tình huống. Bên ngoài chừng hơn 20 cái tráng hán, dùng lực đấm vào đại môn, một bên phá cửa, một bên lo lắng kêu, Tống Thiếu, ngươi làm sao Tống Thiếu? Tống Thiếu đừng sợ, chúng ta tới cứu ngươi. Tống Thiếu mở cửa nhanh a. Lâm Thành Phi híp mắt nhìn lấy Tống Kỳ Lân, nếu như hắn còn không hết hy vọng, nhất định sẽ lớn tiếng cầu cứu. Thế nhưng là, nếu như hắn không đem những người hộ vệ kia nhận tiến đến lời nói, thì chứng minh hắn là thật sợ Lâm Thành Phi. Dạng này khống chế lại cũng càng thêm thuận buồm xuôi gió. Tống Kỳ Lân rất thức thời, nghe được cứu binh tiếng gọi ầm ĩ, cũng không có ứng thanh, mà chính là nỗ lực quay đầu, hỏi thăm nhìn về phía Lâm Thành Phi, tựa như là tại xin chỉ thị Lâm Thành Phi ý kiến. Lâm Thành Phi ngồi xổm người xuống, thật là thành thật, ta sai, ta cũng không dám nữa. Tống Kỳ Lân một bên dùng lực nắm lấy mặt, một bên quát ầm lên. Về sau, ta Tống Kỳ Lân, duy ngài là tôn, cầu ngươi nhanh cho ta giải dược đi. Lâm Thành Phi trùng điệp tại Tống Kỳ Lân trên bờ vai vỗ một cái, Tống Kỳ Lân nắm lấy mặt tay im bặt mà dừng. Sau đó kinh hỉ kêu lên, a, không ngứa, thế nhưng là, rất nhanh. hắn lại bắt đầu hít vào khí lạnh. Ngoạn tào, đau chết ta, mặt đều sắp bị bắt nát. Hiện tại hắn mới cảm giác được đau. Lâm Thành Phi đứng người lên, nói ra, về sau, mỗi cái tuần lễ đi tìm ta một lần. Không phải vậy, loại này ngứa, sẽ còn tiếp tục. Nói xong, hắn trực tiếp đi đến cái kia vẫn bị trói lấy tay chân. Nhưng chẳng biết lúc nào đã ngất đi nữ hài trước mặt. Lắc đầu nói ra, đem người đưa về nhà. Có vấn đề sao? Tống Kỳ Lân vội vàng lắc đầu. Không có vấn đề, không có vấn đề. Rất tốt. Lâm Thành Phi gật gật đầu. Sau đó trực tiếp lên lầu 2. Tìm tới một cái cửa sổ. Thân hình nhảy lên. Thần không biết quỷ không hay biến mất tại biệt thự trong. Mà lúc này, bọn bảo tiêu rốt cục đánh vỡ đại môn. Nhìn đến tại trên mặt đất. Hình dáng như khủng bố xác chết Tống Kỳ Lân. Nhất thời quá sợ hãi. Tiếng giống giận dữ lập tức vang vọng toàn bộ biệt thự. Mẹ hắn, Tống Thiếu, là ai đem ngươi biến thành dạng này? Nói cho ta biết, ta cái này đi chém hắn tổ tông 18 đời. Tống Kỳ Lân cái kia thê lương thanh âm cũng theo vang. Lên, chặt bà nội ngươi, vội vàng đem nữ nhân kia cho lão tử đưa đi. Đưa đi ha, nói xong, Tống Kỳ Lân vậy mà trực tiếp ngất đi. Một đám bảo tiêu luống cuống tay chân, vẫn là lão An trấn định nhất. Lúc này ra lệnh nói, đến 5 người, trước tiên đem Tống Thiếu đưa đi bệnh viện. Các ngươi 2 cái, đem nữ nhân này đưa trở về. Cái gì? Đưa đây? Đương nhiên là từ chỗ nào làm ra đưa đến đâu đi. Đừng nói nhiều, ngay lập tức đi xử lý. Lâm Thành Phi từ một nơi bí mật gần đó. Gặp nữ hài kia thật không có nguy hiểm, lúc này mới nhẹ lướt đi. Hắn cũng không có tại tỉnh thành lưu lại, trực tiếp trở lại Tô Nam. Tống Kỳ Lân sự kiện này, tạm thời xem như giải quyết. Chỉ là không biết Tống Tu sau khi biết, hội có phản ứng gì? Thỏa hiệp, hoặc là cùng hắn không chết không thôi. Theo Lâm Thành Phi, loại thứ hai khả năng lớn hơn một chút. Bất quá. Chính mình không có đem sự tình làm tuyệt, hắn hẳn là cũng hội có lưu chỗ trống. Nếu như Tống Tu còn có một chút đạo nghĩa lời nói, liền sẽ không hướng người nhà mình cùng bằng hữu ra tay. Lâm Thành Phi thở sâu, nhanh, các loại sự kiện này sau khi kết thúc, thì về nhà, đem phụ mẫu nhận lấy, còn không có trở lại Tô Nam. Lâm Thành Phi thì tiếp vào Lam Thủy Hà điện thoại. Ha ha, ngươi đi đi tìm Tống Kỳ Lân. Lão gia tử tin tức ngược lại là thẳng linh thông. Lâm Thành Phi cười nói. Lam Thủy Hà tâm tình nghe không tệ. Hắn ha ha cười nói. Là Tống Tu gọi điện thoại cho ta. Hắn muốn cùng ngươi nói chuyện. Cùng ta nói. Lâm Thành Phi kỳ quái hỏi. Ta cùng hắn có chuyện gì đáng nói? Ngươi đem hắn nhi tử làm nửa chết nửa sống. Hiện tại hắn chỉ nói là cùng ngươi nói chuyện, đã coi như là rất khách khí. Lam Thủy Hà nói ra, đương nhiên, nếu như ngươi không muốn nói, cũng không quan hệ, sự kiện này ta giúp ngươi khiêng. Lâm Thành Phi ngẫm lại, vẫn là cự tuyệt Lam Thủy Hà hảo ý, đa tạ lão gia tử. Bất quá, sự kiện này ta mình có thể giải quyết, phiền phức ngài hồi phục Tống Tu. Chờ ta sau khi trở về, tùy thời đều có thời gian, để hắn tuyển địa phương tốt. Không có vấn đề, tắt điện thoại, Lâm Thành Phi có chút đau đầu xoa xoa đầu. Hắn nghĩ tới rất nhiều loại khả năng, nhưng chính là không nghĩ tới. Tống Tu hội bày ra như thế một bộ muốn cùng nói tư thế. Cái này không giống như là đệ nhất lão đại tác phong làm việc a. Trở lại Tô Nam. Lâm Thành Phi ngược lại là không có mắng muốn liên lạc Tống Tu, mà chính là dốc lòng tu luyện mấy ngày, bởi vì tại trừng phạt Tống Kỳ Lân thời điểm, hắn cảm giác mình tâm cảnh có chút biến hóa, đồng sinh sơ kỳ cùng đồng sinh trung kỳ cái kia đạo một mực hàng rào, cũng có dấu hiệu buông lòng, hắn có loại dự cảm, có lẽ mấy ngày nay, hắn liền muốn đột phá.